Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Cổ Hoàng. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hỗn loạn cổ thành, ẩn núp trong bóng tối đội chấp pháp cũng đều chưa kịp phản ứng. Cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, giờ phút này cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt một màn này. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có lá gan lớn như vậy. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi dám ở chỗ này giết người. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Cảm giác vấn đề này tựa hồ thoát ly hắn trưởng khống. Lâm Thiên mỉa mai nhìn hắn một cái, đều chẳng muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Trên tay trường kiếm hất lên mà ra, kiếm quang lấp lánh, chỉ thấy một đạo huyết ảnh theo Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão trước mắt bay qua. Lâm Thiên dùng hành động đã chứng minh hắn dám cùng không dám. Cái kia Khôn Phong phong chủ, đến chết cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại đột nhiên xuống tay với hắn. Trừng mắt cái con mắt, hai mắt dần dần mất đi quang thải, không cam lòng ngã xuống. Ngươi, cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão cũng là mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên. Không nghĩ tới này Lâm Thiên nhìn xem tuổi không lớn lắm, ra tay lại như thế tàn nhẫn. Này người nói giết liền giết, căn bản bất chấp hậu quả. Mọi người thấy cảnh này đều đã hơi choáng. Bọn hắn liếc nhau, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý tưởng giống nhau. Này là thằng điên, liền liền Vũ Tông lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đều không nghĩ tới. Lâm Thiên vậy mà lại như thế quả quyết, trong lòng đang lo lắng sau khi, càng nhiều vẫn là thoải mái. Lão cẩu, đến phiên ngươi, giết Khôn Phong phong chủ về sau. Lâm Thiên không có dừng lại, xoay người rời đi hướng về phía Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão. Lâm Thiên bước chân hết sức chậm, có thể mỗi một bước đều như đạp ở Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão trong trái tim, khiến cho hắn tâm thần run rẩy. Nơi này là hỗn loạn cổ thành, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão sắc lệ nội cha cảnh cáo nói, vẻ mặt có chút bối rối. Này Lâm Thiên liền là một người điên, giờ phút này hắn lại tại võ đế kim lệnh khống chế dưới vô phương động đậy, trong lòng không hoảng hốt mới là lạ. Đáng tiếc người khác sợ này hỗn loạn cổ thành, đối với nơi này vô cùng kiêng kỵ, lại không có nghĩa là Lâm Thiên cũng sẽ như thế. Hắn giống như là ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt hờ hững, từng bước một hướng phía Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão đi đến. Trên tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, máu đỏ tươi theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, thân kiếm tại ánh nắng phản chiếu dưới phát ra làm người sợ hãi hàn mang, vừa vặn chiết xạ tại Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão trong mắt. Ngừng, dừng lại, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão hô hấp dồn dập, cắn răng nghiến lợi hô, coi như hắn là một vị cửu phẩm hoàng giả, tại Thần Châu là có thể đi ngang tồn tại, nhưng giờ phút này, tại tử vong tới gần dưới, cũng là trong lòng đại loạn, gương mặt già nua kia lên lại cũng mất trước đó đắc ý. Hoảng sợ trải rộng, không ngừng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi võ đế kim lệnh kiềm chế, lại không cách nào làm đến. Bá Lâm Thiên nâng lên trường kiếm, hàn quang chiết xạ tại mỗi người trong mắt, tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Này Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão bây giờ có thể là hỗn loạn cổ thành phó thành chủ. Lâm Thiên muốn thật sự ở nơi này giết hắn, coi như hỗn loạn cổ thành không nghĩ động đến hắn, cũng nhất định phải động. Dù sao, này đã chạm tới hỗn loạn cổ thành uy vọng, nếu không trừng trị, về sau bọn hắn còn có gì uy vọng có thể nói. Dừng tay, hỗn loạn cổ thành đội chấp pháp rốt cục không giữ được bình tĩnh, dồn dập vọt ra, đem Lâm Thiên đám người bao bọc vây quanh. Này một đội người, cảnh giới thấp nhất cũng là vương giả. Dẫn đội áo đỏ nam tử trung niên, càng là một vị tu vi không kém gì vũ tông lục trưởng lão ngũ phẩm hoàng giả. Khí tức phun trào, giờ phút này vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Nhanh, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Thấy đám người này, vũ tông tiền nhiệm đại trưởng lão kích động không được. Vội vàng la lớn, Lâm Thiên giơ kiếm, lạnh lùng nhìn xem đám người này. Còn không để xuống, cái kia áo đỏ trung niên lạnh giọng quát. Lâm Thiên không để ý tới bọn hắn, trong mắt không chứa mảy may tình cảm. Trường kiếm liền treo ở vũ tông tiền nhiệm đại trưởng lão đỉnh đầu, tựa hồ tùy thời có khả năng chém đi xuống. Thấy này, cái kia áo đỏ trung niên vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi là không có nghe được lời của ta nói không? Áo đỏ trung niên cắn răng nghiến lợi chất vấn. Nghe được, có thể vậy thì thế nào? Lâm Thiên cuối cùng nói chuyện, hắn không mặn không nhạt mà nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói để cho ta buông xuống, ta liền để xuống. Ngươi, áo đỏ trung niên nghe vậy, trong lòng giận dữ, hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối là từ trước đến nay này hỗn loạn cổ thành về sau gặp qua kiêu ngạo nhất người, không có cái thứ hai. Đầu tiên là phá làm hư quy củ, tại ta hỗn loạn cổ thành giết người, hiện tại lại muốn giết ta thành phó thành chủ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống lấy đi ra. Hít sâu một hơi, áo đỏ trung niên lạnh giọng nói ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thanh kiếm buông xuống, cùng chúng ta đi hình đài đi một chuyến. Bằng không, không chỉ là ngươi, ngươi này chút đồng bạn cũng sẽ toàn bộ bị liên lụy, bởi vì ngươi mà chết. Áo đỏ trung niên chỉ cái kia một đám vũ tông đệ tử, đằng đằng sát khí nói ra. Đúng lúc này, mọi người đột ngột cảm giác được, này không khí chung quanh, tựa hồ ngay tại này trong khoảnh khắc, không hiểu lạnh xuống. Ngươi là đang uy hiếp ta? Lâm Thiên cặp mắt kia hơi híp. Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Có thể ngươi thì phải làm thế nào đây? Áo đỏ trung niên thú nhận bộc trực nói, trên mặt khinh miệt, thậm chí không mang theo che giấu. Ta không có thể làm gì. Lâm Thiên buồn cười lắc đầu, trên tay kiếm bỗng nhiên chém xuống. Phốc, vũ tông tiền nhiệm đại trưởng lão còn không có kịp phản ứng, đầu người liền lăn xuống. Lâm Thiên giơ lên kiếm, đôi áo đỏ trung niên khẽ cười nói, có thể uy hiếp của ngươi cũng không dùng được a. Ngươi, áo đỏ trung niên khiếp sợ nhìn xem một màn này, chỉ Lâm Thiên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới cái tên này cũng dám tại hắn ngay dưới mắt động thủ giết người. Chung quanh quần chúng lần nữa hai mặt nhìn nhau, chậc chậc, không hổ là huyên náo toàn bộ đông vực đều long trời lở đất ngoan nhân a. Này người nói giết liền giết, liền mí mắt đều không nhấc một thoáng. Có người nhịn không được sợ hãi than nói, cũng có người không quen nhìn Lâm Thiên, mở miệng mỉa mai mà nói, tàn nhẫn thì có ích lợi gì, chỉ lo chính mình yêu thích, không có điểm đầu óc, cũng không nghĩ một chút, tại đây bên trong giết người, sẽ có dạng gì hậu quả. Vừa rồi mấy người này, bởi vì xuất từ vũ tông nguyên nhân, bị tay hắn lên kia cái gì võ đế kim lệnh áp chế, nhưng hỗn loạn cổ thành những người khác cũng sẽ không e ngại. Hắn dạng này dựa vào tính tình tùy ý làm bậy, sẽ chỉ đem bọn hắn vũ tông những người này toàn bộ kéo vào thâm uyên thôi. Nghe nói như thế, mọi người yên lặng, dù sao, sự thật đúng là như thế. Sự tình náo thành dạng này, lại là tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hỗn loạn cổ thành hôm nay coi như là một lòng tu Phật, cũng nhất định phải xuất ra một số người đầu, tới tô điểm một thoáng uy vọng. Bằng không, bọn hắn này vạn năm đến nay, góp nhặt danh vọng, chỉ sợ muốn tại một ngày này bên trong, quét sạch sành xanh. Đi, thừa dịp mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thất trưởng lão giữ chặt Lâm Thiên, quay người liền hướng phía ngoài thành phóng đi. Lục trưởng lão thì là trong nháy mắt đối cái kia áo đỏ trung niên ra tay. Phanh lục trưởng lão đưa ra không sẵn sàng, lập tức liền đả thương áo đỏ trung niên. Sau đó trở tay đánh văng ra hai tên vương giả. Tại trong vòng vây, giết ra một đường vết rách. Vũ tông đệ tử trong nháy mắt liền theo liền xông ra ngoài. Đều ngừng bước đi, ngay tại vũ tông mọi người. Vọt tới cửa thành thời điểm, nơi đó không biết lúc nào, nhiều một lưng gù lão giả. Hắn còng lưng, một người đứng tại lớn như vậy cửa thành ở giữa. Thân ảnh có vẻ hơi điều hiu, lão giả giống như là được bệnh nặng, nắm quyền chịu lấy bên miệng, tầng tầng ho khan hai tiếng, sau đó hữu khí vô lực nói, tại đây bên trong, giết người, liền muốn gánh chịu giết người hậu quả, lại tiến lên một bước, tự gánh lấy hậu quả, nói đi, trên người lão giả đột nhiên bộc phát ra hạo đãng hoàng giả oai, rất là dày nặng. Giống như là một vị chấp trưởng hoàng quyền mấy ngàn năm cổ hoàng. Uy chấn lấy một phương thiên địa. Đây là một tôn cổ hoàng. Mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này. Nhịn không được hít sâu một hơi. Cửu phẩm hoàng giả. Tiến thêm một bước. Chính là cảnh giới này. Chẳng ai ngờ rằng. Tại đây hỗn loạn trong cổ thành. Lại còn có cường giả như vậy tọa chấn. Phải biết. Liền liền tạo hóa võ tông, mạnh nhất ba người, khoảng cách cảnh giới này, cũng còn kém nửa bước a. Khó trách, thần châu các thế lực lớn, đều đối với nơi này giữ kín như bưng. Nguyên lai, nơi này không chỉ là ngoan nhân vô số, lại còn có cường giả như vậy tọa chấn. Nhìn xem này khí tức kéo dài lão giả, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão tâm. Trong nháy mắt liền nguội đi, hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt cửu phẩm hoàng giả, bọn hắn đều không có lực đánh một trận, bây giờ đối mặt một tôn cổ hoàng, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Hai người thậm chí liền một trận chiến dũng khí, đều đề lên không nổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.